One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 168, đệ tam ấn ký địa ngục thẩm phán. Oanh, vô số ma pháp trùng kích pháo hướng thẳng đến Fiore Vương quốc hung hăng oanh kích tới. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy cao ngất tường thành trực tiếp tại ma pháp trùng kích pháo uy lực phía dưới bị oanh vỡ ra. Ngay sau đó những này tuần dương hạm liền nhanh chóng xung kích tới. Đối Fiore Vương quốc tiếp tục tiến hành kịch liệt công kích. Chiến đấu đã là trực tiếp vang dội. Những này đến từ Tây Đại Lục Slayer nhóm cũng sẽ không cho Fiore Vương quốc các thành viên quá nhiều suy nghĩ thời gian, trực tiếp liền mở làm. Những này tuần dương hạm đội quan chỉ huy là Sprigon 12 bên trong Bradman. Thân phận chân thật là Zerofu Soakma. Thao khống chú lực, có được xa xa bao trùm Tataros phía trên Curse. Bật hết hỏa lực, Bradman lẩm bẩm một tiếng. Nhìn lên trước mặt yếu ớt Fiore Vương quốc không khỏi cười lạnh. Lúc này có thể nhìn thấy trong vương quốc đột nhiên dâng lên vô tận quang mang. Những ma pháp quang này mang lấp lóe tốc độ thật nhanh. Có trực tiếp tạo thành tấm chắn, có thì là hóa thành các loại ma pháp trùng kích hướng phía tuần dương hạm bên này đánh tới. Chính là Hyperion bọn hắn đang tiến hành phản kích. Nhưng là tại những quái vật khổng lồ này phía dưới, bọn hắn có thể làm thật sự là có hạn. Tiếp tục như thế coi như không xong. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Hyperion vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Hyperion cắn răng. Hắn hiện tại cũng không biết có thể làm sao bây giờ. Fiore Vương quốc bây giờ tất cả Slayer nhóm đều đã điều động. Đồng thời lấy Fairy Tail công hội là chủ đạo lực lượng. Nhưng là cùng những này tuần dương hạm so sánh, chênh lệch thật phi thường lớn. Các ngươi nhìn, ngay lúc này, liền nghe được một đạo ngạc nhiên thanh âm. Bao quát Hyperion ở bên trong tất cả mọi người không khỏi đều thuận phương hướng lấy tới. Chỉ một chút liền thấy được trên bầu trời nhanh chóng lướt qua một đạo bạch sắc lưu quang. Ngay sau đó một bóng người trực tiếp xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ không. Mau nhìn, là Viêm Đế tới, a ha ha, đúng vậy a, Viêm Đế xuất hiện, chúng ta liền được cứu. Khi Hakuen xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là lộ ra phi thường kích động, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Hakuen đại biểu, liền là hy vọng, Viêm Đế, chấm ngoặc kép, Hyperion mỉm cười, ngẩng đầu liếc một cái trên bầu trời Hakuen. Đúng, hắn liền là chân chính Viêm Đế, Isga đại lục đế vương. Bên này, Bradman hiển nhiên cũng đều chú ý tới Hakuen bên này. Cả người hắn sau lông mày quét mắt một chút, sau đó không có chút nào do dự. Trực tiếp hư không một chỉ, bật hết hỏa lực, công kích cho ta, ầm ầm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy 50 chiếc tuần dương hạ mấy trăm đạo lít nhà lít nhít ma pháp. Trùng kích pháo trực tiếp mang theo to lớn trùng kích chi lực ý đồ đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp chôn vùi trong đó. Đang lúc Hakuen xuất hiện đồng thời cùng Tây Đại Lục bọn gia hỏa này chém giết chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, cảm xúc bầu không khí liền lộ ra 10 phần khẩn trương. Oanh, tại những này nổ bể ra ma pháp hỏa diễm bên trong, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên từ bên này xông đánh ra ngoài, đồng thời hung hăng hướng phía Bradman phương hướng hung hăng xung kích tới. Thiên địa khẽ động, vô số thủy triều lại lần nữa phun trào, đồng thời trực tiếp tản vào đến mỗi một chiếc tuần dương hạm bên trong. Về phần Hakuen, cả người vẫn như cũ là quyết định Bradman, liền như thế mạnh mẽ xung kích tới. Bradman hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình phun trào ra vô số tà dị quang. Mang, thứ nhất ấn ký Masoriusi. Bradman ấn ký ma pháp là chia làm rất nhiều cái giai đoạn. bởi vì thân thể từ Masoryushi cấu thành, bởi vậy hắn có thể đem Masoryushi tản đến trong không khí. Slay hút vào sau liền sẽ bởi vì ma lực bị ngăn trở mà nguy cơ sớm tối. Với lại thân thể có thể miễn dịch vật lý cùng thuộc tính khác nhau công kích. Những này Masoryushi như là bụi tiêu tán trong không khí. Đây cũng không phải là Hakuen lần thứ nhất gặp được loại này Masoryushi. Chỉ có thể nói loại này đối với bình thường Slayer trò xiếc. Muốn cầm tới đối phó Hakuen, đó còn là không quá hiện thực. Oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái. Sau đó liền nhìn thấy những này Masoryushi đột nhiên ở giữa toàn bộ bị chấn động ra. Bradman thần sắc hơi đổi. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một cái lắc mình. Đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới thứ hai ấn ký thi hài khắp nơi. Một cái cự đại khô lâu du lịch cơn xoáy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Đồng thời trực tiếp dũng động ý đồ đem Hakuen nuốt chửng lấy trong đó. Phải biết, đây là một cái đi săn sinh mệnh vòng xoáy. Tử vong chi xa, tại đối mặt Bradman thi hài khắp nơi, Hakuen tay phải bỗng nhiên động, đồng thời trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt Bradman đập đánh tới. Tiếp theo liền nhìn thấy vô tận lấy hạt cát chế tạo ra biển động quét sạch mà qua. Ầm ầm, bầu trời phảng phất cũng run rẩy theo. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số hạt cát bị hút vào đến khô lâu trong vòng xoáy. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ma pháp liền một chút xíu va chạm giao phong, không phanh. Âm thanh, màu đen cất cùng màu vàng hạt cát ma pháp trong không khí. Tên ghê tởm, Bradman miệng bên trong không khỏi phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền lấy đến thân thể của hắn cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Trực tiếp hiện ra u linh hình thái. Đệ tam ấn ký địa ngục thẩm phán. Muốn phóng xuất ra thứ ba ấn ký, Bradman tất nhiên muốn trước sử dụng thứ hai ấn ký. Với lại cũng mới có thể tại dạng này trạng thái phía dưới sử dụng ra Tartaros bên trong tất cả. Cường đại curse, Bradman thân thể phảng phất là hóa thành Masoryushi bình thường, đồng thời chủ động hướng phía Hakuen xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, hắn ngang nhiên một quyền nặng nề mà oanh kích đi lên. Phanh, nhẹ nhõm một quyền, trước mặt Bradman thân thể liền trực tiếp chấn động ra đến, ân. Chỉ là đang lúc Hakuen vỡ vụn Bradman thân thể về sau. Hắn thình lình phát hiện thân thể của mình thế mà cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngưng kết thân thể trực tiếp hiện ra hạt hóa. Trở thành cùng Bradman Masoryushi tụ tập thể. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này thời điểm Bradman không khỏi cười. Nụ cười của hắn nhìn 10 phần quỷ dị. Thân thể của ngươi đã giống như ta trở thành tụ tập thể. Ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.